Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 429, Thạch Phá Kinh Thiên, Nhân Hoàng Điện Hiện. Góc truyện audio.com, di tích chi tranh kết thúc, người thắng lớn nhất muốn thuộc Đan Dương Môn rồi tiến vào thượng cổ chiến trường trong hơn ngàn vị Đan Dương Môn đệ tử, cuối cùng còn thừa lại hơn 400 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hơn 400 người đều có thể an toàn phản hồi Đan Dương Môn. Tiểu Ngưng thành công tiếp nhận truyền thừa, mở ra luyện đan đại điện, đạt được vô số luyện đan sách cổ. Đem những thứ này sách cổ mang về Đan Dương Môn, tất nhiên sẽ để cho Đan Dương Môn danh vọng phóng đại, địa vị tăng lên. Ngày hôm sau, Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn, Mộ Tông, Khôi Lỗi Tông đợi tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều khởi hành ly khai nơi đây, phản hồi Huyền Thiên Thành. Lần này thượng cổ chiến trường hành trình, phần lớn tu sĩ cũng đã đạt tới mục đích. Kế tiếp một đoạn thời gian, mọi người chọn an tâm tại Huyền Thiên Thành trong tu luyện, thẳng đến hết thời hạn một năm mới sẽ rời đi. Tô Tử Mặc cũng bắt đầu bế quan, trùng kích thứ 7 đầu linh mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Tô Tử Mặc tại thượng cổ chiến trường trong đã ngây người nửa năm. Tại vài ngày trước, hắn vừa đả thông thứ 7 đầu linh mạch, thực lực lại lần nữa tăng lên. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, Tô Tử Mặc có khả năng rời đi thượng cổ chiến trường lúc trước, tu luyện tới thất mạch trúc cơ đỉnh phong. Phản hồi Đại Chu sau đó, ăn vào hoàn mỹ khai mạch đan, hắn đem có cơ hội đả thông điều thứ 8 linh mạch, trở thành một vị quán thông kỳ kinh bát mạch trúc cơ tu sĩ. Bát mạch quán thông, chính là trúc cơ cảnh đại viên mãn, nhất định thành kim đan. Hơn nữa, tại ngưng kết kim đan thời điểm, nhất định có dị tượng tương sinh tướng đi theo. Đương nhiên, đây là đang hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết phía dưới. Tu chân chi đạo, người đó cũng không thể bảo đảm một đường bằng phẳng, dù ai cũng không cách nào dự đoán, trong này lúc giữa cuối cùng sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Ngày hôm nay, trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, ầm ầm rung động, một cỗ làm lòng người kinh hãi, khủng bố tuyệt luân uy áp trong nháy mắt hàng lâm tại thượng cổ chiến trường trong. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, thời gian, đều dường như đọng lại. Thượng cổ chiến trường trong hết thảy sinh linh, vô luận là thượng cổ dị chủng, còn là thuần huyết hung thú, đều thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất câm như hến, trong ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi. Đây là tới tự thượng cổ trong thời kỳ sợ hãi, tuy rằng xa xôi, rồi lại thâm căn cố đế, không thể xóa nhòa. Thượng cổ chiến trường các nơi thiên hoang đại lục trên tất cả đại siêu cấp tông môn truyền nhân, nhao nhao hiện thân, đi vào giữa không trung, ngửa đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ rung động. Vô số tu sĩ theo bế quan trong bừng tỉnh, nhao nhao xuất quan. Huyền Thiên Thành ở bên trong, vô luận là Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn, còn là Mộ Tông, Khôi Lỗi Tông. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ đều có chỗ cảm ứng, đi vào trên phố, trên nóc nhà, giữa không trung, phóng tầm mắt trông về phía xa. Phần đông tu sĩ thần sắc kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Đã liền thân là phong ấn giả Lương Bá, đều mở ra miệng rộng, trong mắt bộc phát ra một đoàn khó có thể tin hào quang. Ở trên trời giữa trung tâm, thay đổi bất ngờ. Mây đen giăng đầy, vân hải cuồn cuộn bắt đầu khởi động, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy mây đen, cực kỳ rung động. Góc truyện audio.com. Tại đây trong mây, tràn ngập từng đạo lôi quang điện xà, rậm rạp chằng chịt trong mây, lại hình thành một mảnh hừng hực vô cùng lôi điện hải dương. Càng đến gần vòng xoáy trung tâm, lôi điện liền càng phát ra dày đặc. Tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang hừng hực. Phảng phất có một cái quái vật khổng lồ, muốn theo cái kia vân hải tuyền qua bên trong hàng lâm xuống. Đây là, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, nhìn lên trời xanh, trong mắt lóe ra trầm tĩnh thần quang. Cái kia vân hải vòng xoáy trung tâm, truyền tới khí tức quá kinh khủng, làm lòng người kinh hãi. Cái này cỗ uy áp bao phủ xuống, Tô Tử Mặc trong lòng, thậm chí sinh ra một loại vô cùng hèn mọn nhỏ bé cảm giác, hầu như muốn quỳ bái. Có tu sĩ không chịu nổi, đã quỳ rạp xuống đất bên trên, thần sắc hoảng sợ. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy trung tâm hiện ra một tòa cự đại hình vuông phiến đá, lồng che khắp nơi bát hoang, như vậy hàng lâm xuống, tựa hồ có thể đem thượng cổ chiến trường trong hết thảy nghiền thành hư vô. Đây không phải là biết lai lịch khủng bố tồn tại, bộc lộ ra một góc của băng sơn. Phiến đá tiếp tục hạ thấp, dần dần lộ ra toàn cảnh. Đây là một tòa cổ xưa cung điện, đỉnh là tròn, mà phương hướng, tràn đầy phong cách cổ xưa bao la mờ mịt khí thức phảng phất từ thời kỳ thượng cổ nghịch lưu năm tháng mà đến. Thiên viên địa phương, Nhân Hoàng Điện, Lương Bá hít một hơi lãnh khí, lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, thượng cổ chiến trường tất cả đại siêu cấp tông môn truyền nhân cũng đều nhao nhao nhận ra cái này tòa cung điện cổ xưa lai lịch. Nhân Hoàng Điện, ba chữ kia tựa hồ cầm giữ có một loại đặc thù ma lực, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết dịch đều tại mơ hồ sôi trào. Tô Tử Mặc chưa từng nghe qua Nhân Hoàng Điện, nhưng chứng kiến những người khác ánh mắt là hắn biết tòa đại điện này lai lịch chỉ sợ tại phía xa Đao Sơn Linh Hải phía trên. Vô số tu sĩ quỳ rạp xuống đất, nhìn qua trời xanh xuống cái này tòa cung điện cổ xưa, trong ánh mắt toát ra vô tận cuồng nhiệt cùng kính sợ. Nhân Hoàng Điện đứng sừng sững tại trời xanh phía dưới, lơ lửng tại lôi điện trong hải dương, coi như một vị trí tôn vô thượng thần linh, quan sát thế gian, uy áp mênh mông. Thạch Phá Kinh Thiên, Nhân Hoàng Điện hiện. Lương Bá hít sâu một hơi, thì thào tự nói. Nhân Hoàng Điện xuất hiện có nghĩa là Thiên Hoang Đại Lục khởi động chiến loạn, một cái hoàng kim đại thế tiến đến. Xem ra ở kiếp này, tất nhiên sẽ có tuyệt thế hoàng giả ra đời. Có lẽ chúng ta đem nghênh đón tới một cái chư hoàng xuất hiện thịnh thế tái hiện thượng cổ trong thời kỳ huy hoàng. May mắn sinh ra ở kiếp này, chứng kiến hết thảy, chết cũng không hối tiếc rồi. Thượng cổ chiến trường phía nam, một vị đầu đinh tu sĩ thân thể trần trụi, mỗi một tấc cơ bắp đều lóe ra màu đồng cổ hào quang, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Người này phá quan mà ra, trên vai khiêng một thanh cực lớn trường thương, toàn thân tản ra cuồng bạo lăng lệ ác liệt khí tức, nhìn lên đỉnh đầu cung điện cổ xưa, cười to nói. Ha ha ha ha, Nhân Hoàng Điện hàng lâm, xem ra ta Bàng Nhạc ở kiếp này, tất nhiên phong hoàng. Tiếng cười chưa tản đi, Bàng Nhạc sải bước hướng phía thượng cổ chiến trường trung tâm bước đi. Phương Bắc, một cái ẩn nấp động cửa phủ, xuyên thấu qua tầng tầng cây cối, mơ hồ có thể chứng kiến một đôi oán hận ánh mắt. Tô Tử Mặc, nếu như không phải là ngươi, ta Bùi Thuần Vũ tuyệt đối có cơ hội lấy được Nhân Hoàng Điện truyền thừa. Gocchuyenaudio.com. Nửa năm qua đi, Bùi Thuần Vũ còn không có đột phá đến bát mạch trúc cơ, căn bản vô lực tham dự Nhân Hoàng Điện truyền thừa tranh đoạt. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể tiếp tục trốn ở cái này. Phương Tây, một vị nguyên bản trong sa mạc tĩnh tọa tăng nhân đột nhiên đứng dậy, nhìn qua đỉnh đầu cung điện cổ xưa, thì thào tự nói. Nhân Hoàng Điện, tiểu tăng động tâm rồi. Phía đông, một đạo tử tiêu phóng lên trời, chậm rãi đáp xuống, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh. Áo bào tím tu sĩ ăn nói có ý tứ, thần sắc nghiêm túc, hai đầu lông mày không giận mà uy, toàn thân mơ hồ có vô tận tử khí vờn quanh, khí thế phi phàm. Trầm ngâm một chút, áo bào tím tu sĩ thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thượng cổ chiến trường giữa trung tâm, một tòa rủ xuống trời thác nước, lúc trước có một vị tu sĩ tĩnh tọa tại trên tảng đá, toàn thân bị tóe lên giọt nước ướt nhẹp, lại hồn nhiên không thèm để ý. Tu sĩ hai đầu gối trên ngang lấy một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm, hai mắt hẹp dài mơ hồ lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Ha ha a, tu sĩ ngón tay thon dài như ngọc óng ánh, chậm rãi cầm chặt chuôi kiếm. O-O-N-G, kiếm quang lập lòe, bỗng nhiên rồi biến mất. Trường kiếm đã trở vào bao, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nguyên bản rủ xuống thác nước, đột nhiên dừng lại một chút, chính giữa hiện ra một đạo hẹp dài chỗ trống dấu vết, giống như là bị người chặn ngang chặt đứt. Nhân Hoàng truyền thừa ta mặc kệ hắn là ai. Tu sĩ vươn người đứng dậy, tiện tay đem trường kiếm xoải bước tại bên hông, nhẹ lẩm bẩm nói. Khó được có cơ hội, khiến ta hàng thu vũ trong tay kinh hồng kiếm, thử xem các ngươi tất cả tông truyền nhân thủ đoạn. Cơ hồ là đồng thời. Tất cả đại tông môn truyền nhân, toàn bộ khởi hành, hướng phía thượng cổ chiến trường giữa trung tâm một khu vực như vậy bước đi. Khách chương.